Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Thân Đại Ca. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Bởi vì dưới chân cố lấy tới không phải thứ gì, mà là một người liền như vậy ở trước mắt bao người. Từ hắn dưới chân chui ra tới, giống như thần thoại giống nhau. Ngươi là người nào? Hành thổ thuật, kỳ nhân dị sĩ. Tiền bối, ngài xuất hiện ở chỗ này, có gì phân phó? Ba người phản ứng thế nhưng ra ngoài Vương Khải Liêm đoán trước. Không có dọa nhảy dựng, tuy rằng cũng khiếp sợ, khó có thể tin từ từ. Thế nhưng đại đa số đều còn tính chấn định. Đừng kêu tiền bối, ta còn không có như vậy lão. Vương Khải Liêm thu hồi miếng vải đen hắc hắc cười nói. Vị này đại ca, ngài xuất hiện ở chỗ này, thủ đoạn lợi hại, có thể hay không giúp chúng ta cấp trong nhà mang cái lời nói a? Nữ tử nỗ lực bài trừ tươi cười tới, mang theo cầu xin biểu tình nói. Đúng vậy, chúng ta bị kẻ gian. Đều im miệng, nghe ta nói. Vương Khải Liêm vội vàng xua tay. Vương Khải Liêm nhìn lướt qua, thế nhưng không có một cái nhảy ra trang bức. Khó chịu a, liền nói thẳng. Các ngươi tình huống ta đại khái biết. Ta trước tự giới thiệu một chút. Ta là thần quỷ Internet Cafe Neoc Management Vương Khải Liêm. Chúng ta thần quỷ Internet Cafe nội chơi trò chơi. Trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50 tỷ lệ mang xuất hiện thật trung tới. Cho dù trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật. Chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập bạch phù Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo kỳ ngộ. Đương nhiên các ngươi này đó bạch phù Mỹ liền không cần nghịch tập. Trực tiếp có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Lúc này Vương Khải Liêm còn không quên làm một lần quảng cáo. Không tồi, không tồi. Nhìn lần này tử, ba người rốt cuộc chấn kinh rồi. Trợn mắt há hốc mồm trong gió hỗn độn. Vương Khải Liêm mới đối với hiệu quả vừa lòng gật gật đầu. Ân. Các ngươi rốt cuộc không có đến thần quỷ Internet Cafe, không tính là người có duyên, cho nên ta lần này tới cũng không phải kiếm khách, mà là chúng ta Internet Cafe bởi vì nào đó nguyên nhân. Trong trò chơi phó bản cảnh tượng vứt bỏ, rớt tới rồi nơi này, bị các ngươi phát hiện. Ngươi nói đây là trong trò chơi cảnh tượng phó bản. Một người trẻ tuổi khiếp sợ nói, ngày thường hắn thích nhất chơi trò chơi. Bất quá cũng không có mê muội mất cả ý chí thôi. Nếu không cũng sẽ không trở thành gia tộc tuyển ra tới. Cùng kia nam rời nhà lôi kéo làm quen dòng chính tinh anh. Không tồi, thực giật mình đi. Vương Khải Liêm cười cười, mang theo một tia ngạo nghễ. Ở này đó phú nhị đại trước mặt trang bức, xem bọn họ khiếp sợ biểu tình. Quá có thành tựu cảm, phú quý không còn hương, giống như cẩm y dạ hành. Được thần kỳ ngoạn ý không trang bức, đặc biệt là không hề này đó dĩ vãng cao cao tại thượng đại nhân vật nhị đại linh tinh trước mặt. Trang bức, làm chính mình tâm linh được đến thỏa mãn, thả không phải bạch một hồi kỳ ngộ sao. Đột nhiên xuất hiện không gian, còn có thể từ ngầm chui ra tới, lại có cái gì không có khả năng. Vị này thì thào nói, những người khác cũng mỗi người bừng tỉnh, đều là người trẻ tuổi. Tân sự vật tiếp thu đều thực nhanh chóng, huống chi gia tộc nội tình hoặc là cơ duyên, có thể ở cái này vòng luẩn quẩn nội, nhiều ít biết một ít thần bí ngoạn ý là tồn tại. Còn thỉnh Vương đại ca cứu chúng ta đi ra ngoài, đến lúc đó mặc kệ là tuyên truyền Internet Cafe, vẫn là gì đó, chúng ta này đó gia tộc tất nhiên toàn lực ứng phó. Vẫn là có người nóng nảy, vội nói, hành a. Ta lập tức liền có thể đem các ngươi tiễn đi. Vương Khải Liêm vung tay lên. Một khối miếng vải đen bay ra. Trực tiếp treo ở quân dụng lều trại nội trên vách tường. Duỗi ra tay kéo khai. Thế nhưng là một phiến môn. Nhìn thấy này thần kỳ một màn. Ba người tức khắc đại hỉ. Bất quá lại không có một người trước một bước nếm thử một chút. Vừa thấy ta xem ngươi. Ba con tiểu bánh quẩy. Vương Khải Liêm trong lòng mắng một câu, tức khắc trong lòng không quá sung sướng. Ngay cả như vậy, thay đổi sách lược, Ngay sau đó vội vàng một phách chính mình đầu. Ai u, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Ta là lĩnh mệnh tới thu hồi này phó bản không gian. Cũng không thể cho các ngươi đi ra ngoài. Đến lúc đó nói bậy, liền không hảo, thật không tốt. Ít nhất ta cái này nho nhỏ Neoc Management sẽ đã chịu trách cứ. Nói, Vương Khải Liêm lôi kéo, môn hộ quan ở, lại hóa thành một khối miếng vải đen rừng ở trong tay. A, những người này tức khắc nóng nảy, xem các ngươi chính mình bất động, còn tưởng rằng các ngươi không vội với rời đi đâu. Vương Khải Liêm cố ý vẻ mặt tao bức biểu tình, chính là vì thưởng thức này đó nhị đại nhóm các loại xuất sắc biểu tình. Không tồi, ca chính là thủ phú, chính là ghen ghét, không có biện pháp, ai kêu ta là điều ti đâu. Ở các loại khẩn cầu, hứa hẹn, khen tặng trong tiếng, Vương Khải Liêm cảm giác vừa lòng, bất quá lại cố ý khó xử nói. Ta chỉ là cái nho nhỏ Neoc Management A, mở ra rời đi môn hộ là hữu hạn chế, mới vừa mở ra quá, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại lần nữa mở ra. A, mọi người tức khắc há hốc mồm. Ngươi, ngươi, ba người trong lòng khí muốn chết. Một khi đã như vậy, ngươi vừa rồi quan nhanh như vậy làm gì a? Đương nhiên bọn họ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cái này cách nói. Bất quá này không quan trọng. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Chúng ta thần quỷ Internet Cafe vĩnh viễn trung lập. Cũng vĩnh viễn sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Ta nếu tới, các ngươi chẳng khác nào được cứu trợ. Còn thỉnh Vương đại ca cứu chúng ta. Chỉ cần có thể tồn tại trở về, ngươi chính là ta thân đại ca. Đại ca, ta danh nghĩa còn có một chỗ tắm rửa thành. Chỉ cần tồn tại đi ra ngoài, liền về ngươi. Ba người lập tức hứa hẹn lên. Tắm rửa thành, không tồi a. Về sau ca chính mình là lão bản. Muốn cái kia phi, đó là cái gì? Ca không biết. Ca cái gì cấp bậc, ca là chính trực người, đều có lớn nhỏ lão bà người. Ai, các ngươi những người này cũng thật xuẩn, có thể tìm một cơ hội một ủng mà thượng, bắt lấy kia Nam Ly Hiểu làm không con tin, không phải đã sớm đi trở về sao? Vương Khải Liêm trực tiếp ra chủ ý, còn một bộ kiêu căng ngạo mạn biểu tình, tức khắc này ba người mặt trực tiếp vác xuống dưới, trong lòng mắng ngu xuẩn phỏng chừng không ở số ít. Bất quá trên mặt lại còn có bảo trì khen tặng tươi cười. Xem Vương Khải Liêm rất là vui vẻ. Nếu là ai biểu tình không cho chính mình vừa lòng, liền nhìn chằm chằm hắn. Xem người biến sắc mặt bất biến mặt. Vương đại ca, người không biết, Nam Ly Hiểu Bạch chính là nam rời nhà dòng chính. Chúng ta căn bản không dám quá phận. Nếu không cho dù đi ra ngoài, không chỉ có chúng ta tao ương, còn có gia tộc thân nhân cũng sẽ đã chịu chỉ trích. Nam rời nhà, nghe nói có được ngàn năm truyền tông thế gia. Ăn sâu bén rễ, thế lực cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là ở Hồng Diệp Thành, thị trưởng thành chủ đều là gia tộc bọn họ con rối. Căn bản không phải chúng ta này đó tép diêu có thể trêu chọc. Lại là kia thanh niên dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt thành khẩn giải thích lên. Này đơn giản a. Các ngươi sớm không nói. Bao lớn chuyện này a? Các ngươi không nói ta như thế nào biết? Các ngươi vừa nói, ha ha, ta hiện tại đã biết. Biện pháp sao? Lập tức liền toát ra tới. Vương Khải Liêm ngay sau đó lấy ra một chương cổ xưa quyển trục tới. Ngạo nghễ nói, lần này ta nhiệm vụ là thu hồi phó bản không gian. Nhưng là đồng dạng cũng muốn tránh cho khiến cho tin tức truyền bá, khiến cho phàm nhân khủng hoảng. Cho nên từ lão bản phát xuống dưới này phân nguyền rủa khế ước quyển trục, không thể diệt khẩu nói. Làm thiêm thượng khế ước liền không có vấn đề. Mặt trên giả thiết chính là không thể tiết lộ này phó bản hết thảy. Nếu không lập tức nguyền rủa mà chết. Các ngươi có thể hơn nữa hắn rời đi sau không cần tìm các ngươi phiền toái bái. Nhiều đơn giản, liền này đều không thể tưởng được. Thật là ngu xuẩn a. Có phải hay không thịt heo ăn nhiều? Vương Khải Liêm một bộ khinh bỉ các ngươi chỉ số thông minh biểu tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.